Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, làm bộ yêu. Cái này chính là lấy sinh vật trùng dêm quá hạn làm cơ sở, tiến tới nghiên vũ khí sao? Nhìn qua rất bình thường nha. Ghé vào Steven trên lưng, tạm thời không có năng lực hành động, giáp giọng lười biếng nói. Không phải, ta có thể chứng kiến, ở trong đó có một cái trùng ổ, rất nhiều côn trùng ở cùng loại túi lá mỏng chung đợi mệnh. Hình như là ở hôn mê đâu. Leo chừng hai mắt, Kamigami no Gigan thôi động đến mức tận cùng, để mà nhìn thấu món đó vũ khí nội bộ cấu tạo. Cái này Libra nhiệm vụ lần này muốn cướp được vũ khí. Ngoại hình như là kỳ dị hóa đèn pin. Một bên tiểu, một bên đại. Bên ngoài bọc thép là cấm cố định dêm quá hạn phòng ngự vách tường. Nội bộ chính là leo nói trùng ổ. Hắc, ngay cả kính hiển vi đều khó xem thấu triệt sinh vật trùng đợi ở lá mỏng trong. Đây là cái gì không thể tưởng tượng nổi chế tác thủ đoạn a? Khó có thể tin. Leo gương mặt mạo hiểm đổ mồ hôi. Ta tuy là có thể thấy, thế nhưng không cùng chi tương xứng động thủ kỹ thuật. Nếu có khéo tay nhân đi qua phạm vi nhìn cùng chung, ngược lại là có thể hoàn thành. Chỉ bất quá nghiên cũng chế tác cái này vũ khí tên cũng không có Kamigami no Gigan. Nói cách khác là toàn dựa vào kỹ thuật để hoàn thành. Vũ khí truyền tới truyền lui, cuối cùng lại nhớ tới Kloss trong tay. Từ hắn thay bảo quản, loại uy lực này lớn đến có thể trong nháy mắt phá hủy một thành phố vũ khí đáng sợ. Nhất định phải nghiêm khắc bả khống tốt. Chỉ cần đừng cho Golden Gate khủng bố như vậy tổ chức đạt được, liền có thể nói là vạn sự đại cát. Đại gia tụ tập không có phân tán, không phải có thể bảo đảm sẽ không có người tới nửa đường cường đoạt. Cần phải làm cho tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Mãi cho đến trở về Libra chỗ về sau, xác định an toàn, đại gia chỉ có lần lượt xa nhau, giáp mệt đến thổ huyết, không có thể trở về ra, đang ở Libra nơi đây nghỉ ngơi, còn dư lại những người khác, cũng đều tự có nơi đi. Micella, Leo, Quay vẫn chưa về nhà, mà là ở bên ngoài rừng, Quay còn đặc biệt cho Kaka Tiểu Hắc gọi điện thoại, làm cho hắn có thời gian đi ra. Giống như là như thế này hai đôi huynh muội giữa tụ hội cũng không phải là bình thường có thể tiến hành. Có cơ hội, thông thường đều tận lực như vậy. Micella cùng Oai, Leo cùng Tiểu Hắc, lẫn nhau có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Bầu không khí rất khó bình tĩnh trở lại, cũng căn bản liền bình tĩnh không được. Cũng là làm ca ca, hai vị ca ca quan hệ cũng như Micella, Oai như vậy tốt, không nghi ngờ chút nào là đại gia trở thành hảo bằng hữu. Bởi vì dĩ vãng từng trải, đại gia có bằng hữu ít lại càng ít. Leo tâm thắt ở muội muội Micella kiện khang trên, không có khác biệt dư thừa tâm tư. Tiểu Hắc đâu, cũng như Leo giống nhau, toàn bộ tâm tư đầu nhập ở tại muội muội Oai trên người. Hay là bằng hữu, na giống như là một cái đơn thuần từ ngữ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại Micella ngoại trừ con mắt bên ngoài đã là khôi phục kiện khang. Tiểu Bạch trạng thái bị điều chỉnh tốt, hoàn chỉnh sống, sẽ không chết lại, có thể nói trong lòng vấn đề lớn nhất bị loại bỏ. Bất kể là Leo vẫn là Tiểu Hắc, đó là tự trong lòng vui vẻ, lại không có so với cái này càng chuyện vui rồi. Lớn nhất tâm sự giải quyết, dư thừa thời gian đi ra ngoài có phải hay không liền có thể để lại cho mình nữa nha. Không sai, Leo kết giao hạ rất nhiều bằng hữu. Ở nơi này kỳ tích đô thị, nguy hiểm đô thị, Tiểu Hắc ở thuật sĩ trong hiệp hội cũng có rất quan tâm nhiều hơn người của hắn. Trên bàn cơm, hai vị ca ca vừa uống rượu vừa trò chuyện thiên. Thỉnh thoảng bởi vì nào đó đề tài mà đưa tới cộng minh thường thường sẽ làm Leo không nhịn được. Nghĩ quát to một tiếng, tương đối, Tiểu Hắc muốn xấu hổ nhiều. Micella cùng Oai còn lại là mặt mỉm cười nhìn đây hết thảy. Micella mắt không có biện pháp thấy, không có gì đáng ngại, thần thức đền bù sự thiếu sót này. Ở nơi này trong phòng ăn vẫn đợi đến rồi buổi tối, phải đi về lúc, quay kéo Micella, Nói là muốn chơi một hồi nữa nhi. Muộn chút thời gian trở về nữa. Không có cách. Leo. Tiểu Hắc chỉ có thể đón xe về nhà. Sẽ ở đó dưới đèn đường. Ở bên đường cửa hàng trong ánh đèn. Quay cùng Micella tay nắm đi ở trong đó. Kỳ thực. Chỉ cần cảnh chia một ít nhi. Chớ này u ám cái hẻm nhỏ. Gặp phải đánh cướp tỷ lệ vẫn là rất thấp. Như là loại này người đến người đi trên đường phố. Như thế nào đi nữa phách lối tên cũng không trở thành minh mục trương đảm đối với người xa lạ không? Làm gì tốt chuyện? Phát hiện sao? Nhận thấy được oai trong lòng bàn tay hãn. Micella thần thức vi vi đảo qua. Nhẹ giọng nói. Nghe vậy, oai thần tình ngẩn ra. Nhẹ nhàng gõ đầu. Micella thầm than. Nếu hiện tại, vậy tại sao không phải cùng ca ca bọn họ ly khai đâu? Oai không có trước tiên nói. Nắm Micella tay nắm thật chặt. Từ trong lòng bàn tay chảy ra hãn mang tới ướt át cảm giác cùng dính chợt cảm giác. Làm cho tiếp xúc lòng bàn tay là như vậy ấm áp. Ấm, đợi hồi lâu. Ta, không muốn hồ lý hồ đồ cái gì cũng không biết. Ta, muốn biết càng nhiều về chuyện của ngươi. Tiểu Bạch trả lời khoan thai tới chậm. Nghe nói như thế, Micella không biết nên nói cái gì. Từ trên người oai. Nàng nhìn thấy cái bóng của mình. Đồng dạng, nàng rất muốn biết có quan hệ đạo tuệ bất cứ chuyện gì. Tốt, hư, ưu điểm, khuyết điểm. Nếu như oai đối với tâm ý của hắn như cùng nàng đối với đạo tuệ tâm ý giống nhau. Na ta biết rồi. Vậy cùng nhau a, cầm ngược ở tiểu bạch tay. Từng bước dùng sức, ngón tay xa nhau. Từ khe hở xuyên qua, vững vàng khấu chặt lấy. Micella cười nhạt nói như vậy, trong bụng lặng lẽ, không biết như vậy lừa dối oai coi là cái gì. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cũng không thích oai, đương nhiên cũng không yêu oai. Đối với oai không có phương diện kia cảm tình, sở dĩ như vậy, có hai cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Một, nếu như nàng không chấp nhận oai, như vậy tương lai oai vô cùng có khả năng cùng ca ca tiến tới với nhau. Mặc kệ người khác dù nói thế nào, oai đã từng phải đào ca ca leo mắt là một sự thật không thể chối cãi. Thứ này cũng ngang với là có tiền án giống nhau. Micella vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm làm cho oai cùng ca ca cùng một chỗ. Cái này là vấn đề căn bản. Thứ hai, cũng là xuất phát từ vì đạo tuệ a. Nghe đạo tuệ nói, dường như rất đáng yêu bách hợp. Thích xem đến hai cái mỹ nữ làm nhiệt tình có ái sự tình. Tiếp nối điểm thứ nhất làm chủ đề. Cái này điểm thứ hai chẳng khác nào là nhân tiện hoàn thành. Kết luận mà nói, Micella là có thêm nàng ý nghĩ của chính mình làm như thế. Có hay không đối với oai quá không công bình đâu. Lời nói dối không có bị vạch trần liền không coi là lời nói dối. Lừa dối không có nhìn thấu liền không thể coi là vì lừa dối. Đối với đắm chìm vào trong đó đương sự mà nói là như thế này. Có quan hệ vấn đề này. Micella đã nghĩ kỹ phải làm sao rồi. Có ở đây không giết tiểu bạch điều kiện tiên quyết. Lại có thể tránh khỏi ca ca cùng với oai. Còn có thể làm cho đạo tuệ cảm thấy thỏa mãn. Biện pháp duy nhất chính là như vậy. Nàng, làm bộ yêu oai. Có hay không bỡn quá hóa thật khả năng không được biết. Hiện nay chỉ có như vậy. Hai nàng song song đi ở trên đường phố, nắm chặt ở chung với nhau tay, khoảng cách gần đến có thể nhận thấy được với nhau nhiệt độ cơ thể. Biểu hiện liền cùng bình thường tản bộ giống nhau. Sau cùng cuối cùng, ở một tòa treo lập đại kiều thượng đình dưới. A hát nha, bị phát hiện sao? Người có nghiêm túc ẩn giấu? Micella hỏi ngược một câu. Người nọ nhún nhún vai chưa trả lời. Người tới là tìm ta. Chính xác, Micella theo bản năng hô hấp cứng lại. Vì sao? Quay che ở Micella trước người. Điều lấy tự kết giới lực lượng đồ vật. Vờn quanh ở chung quanh. Ta gặp điểm thực nghiệm lên vấn đề. Cần giúp đỡ. Cầm cái này làm trao đổi. Đem, tuyệt vọng vương còn. Có thể hay không? Nói chuyện trị lạc vương. Cầm trong tay một cái hộp. Ở trong đó, là thật chỉnh tề đạt hơn 8 hạt bao con nhộng. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.